Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Thiên Cung Học Viện. Đừng nói Mã Cừu, chính là Lâm Uy cũng là 10 phần chấn kinh. Hắn nhìn xem Thạch Hạo quả cầu đá pháp tướng, trên mặt chớp động lên nghi hoặc, bằng vào lịch duyệt của hắn cũng hoàn toàn không cách nào phân biệt. Pháp tướng này là quan tưởng cái gì hình thành? Đá bình thường, nói đùa cái gì? Cổ thông thì là trên mặt dáng tươi cười. Không nên chỉ làm cho một mình hắn chấn kinh a, mà lại, hắn hiện tại đã biết đáp án. Có thể những người khác không biết a, để bọn hắn vò đầu bứt tai, hiếu kỳ chết bọn hắn. Ác Tú Vị là hắn số lượng không nhiều giải trí hạng mục. Mã Cừu còn phải lại lên, lại bị Lâm Uy nhấn xuống tới. Cừu Nhi, người pháp tướng sụp đổ, đã thua. Hắn từ tốn nói, sư phụ, đệ tử cho ngươi mất thể diện. Mã Cừu đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra xấu hổ không gì sánh được. Hắn rõ ràng lực lượng chiếm ưu, mà lại chín hợp nhất pháp tướng đánh Thạch Hạo một đạo thế mà còn bị thảm bại. Cái này tự nhiên để hắn cảm giác mất mặt vứt xuống trong lòng. Lâm Uy cười một tiếng, lần này thất bại, cũng làm cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, về sau liền sẽ không như vậy kiêu ngạo tự mãn. Đây cũng là một chuyện tốt. Mã Cừu mặt y nguyên đỏ bừng. Lần này, lòng tự tôn của hắn cùng kiêu ngạo thật sự là bị đả kích nặng nề. Tại Tây Nham Đại Lục, ngươi vẫn không thể xưng bá cùng giai. Huống chi là nhân tài đông đúc, võ đạo cấp độ cao hơn Nam Mộc Đại Lục đâu. Lâm Uy tiếp tục nói, cho nên, lần này đi Thiên Cung Học Viện, người nhất định phải thu hồi ngạo khí, quyết không thể chủ quan. Vâng, Mã Cừu chỉ có gật đầu phần. Cổ thông không khỏi cười một tiếng, hỏi, cái gì Thiên Cung Học Viện? Lâm Uy nhìn lại, nói, Nam Mộc Đại Lục thật nhiều thế lực đỉnh cấp liên thủ gây dựng Thiên Cung Học Viện, tuyển nhận tứ đại lục thiên tài tiến hành bồi dưỡng. Cổ thông vỗ vỗ Thạch Hạo vai, Thạch lão đệ, ngươi có thể đi nhìn xem. Được, Thạch Hạo gật đầu. Hắn vốn là muốn đi Nam Mộc Đại Lục, nếu còn có cái này cái gì Thiên Cung Học Viện, vậy đi nhìn xem cũng không sao. Vừa vặn coi đây là xúc giác, tìm hiểu một chút Nam Mộc Đại Lục. Mà lại, nếu cái này Thiên Cung Học Viện tuyển nhận chính là tứ đại lục thiên tài, vậy chỉ cần ở trong đó nhận biết mấy người, liền có thể xây dựng nổi mạng lưới quan hệ. Lại muốn dò xét thân thế của mình liền dễ dàng. Đi, cổ thông đem Thạch Hạo cầm lên, thả người nhảy lên, bành, lập tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, Lâm Uy nhìn xem cổ thông biến mất địa phương, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Sư phụ, trên Tây Nham Đại Lục thế mà còn có dạng này một cái đại tế thiên cường giả. Mã Cừu kinh ngạc nói, mặc dù trên Tây Nham Đại Lục đại tế thiên cường giả lấy mấy chục mà tính, nhưng mỗi một vị đều là thanh danh hiển hách, ai không biết, như thế một cái đại tế thiên, quá xa lạ. Lâm Uy chậm rãi lắc đầu, hắn không phải đại tế thiên. A, rõ ràng biết phi hành a, còn không phải đại tế thiên. Mã Cừu cũng là chịu cố hữu quan niệm trói buộc, nhưng hắn dù sao cũng là người thông minh, lập tức liền phản ứng lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là đăng thánh vị, thậm chí tiếp thiên lộ cường giả, chí ít đứng thánh vị. Lâm Uy nói ra, có thể làm cho vi sư đều là không cách nào cảm ứng thật sâu cạn. Chỉ là bản năng cảm giác không dễ chọc. Cảnh giới tất nhiên tại vi sư phía trên. Còn tốt, vừa rồi vi sư nhịn được, không có xuất thủ. Mã Cừu cũng là sợ không thôi. Mặc dù đại tế thiên đủ nghiêu bức, sinh mệnh cấp độ đều là phát sinh chất biến. Thế nhưng là, càng là như vậy, từ đại tế thiên đi lên, mỗi cái cảnh giới ở giữa chiến lực chênh lệch thì càng lớn. Cùng đăng thánh vị so sánh, Đại tế thiên chính là cặn bã. Còn tốt, đây thật là nhặt lấy một cái mạng. Nghĩ như vậy, hắn đối với thua với Thạch Hạo cũng không có như vậy sỉ nhục. Dù sao người ta thế nhưng là có một vị trí ít đăng thánh vị cường giả đang chỉ điểm. Mạnh hơn hắn là hẳn là, nhưng là, chỉ cần hắn tiến vào Thiên Cung học viện, vậy tất cả mọi người có thể đạt được đăng thánh vị thậm chí tiếp thiên lộ cường giả chỉ đạo. Công bằng cạnh tranh phía dưới, hắn không tin sẽ còn bại bởi Thạch Hạo. Lần này ngươi pháp tướng bị đánh nát, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Lâm Uy nói ra, không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập, ngươi lại trọng ngưng huyết đao pháp tướng. Đó mới là chính ngươi chân chính đồ vật, mà không chỉ là quan sát vi sư. Bắt chước vi sư, như vậy, ngươi mới có siêu việt vi sư khả năng. Mã Cửu nghiêm túc nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu. Tạ sư phụ dạy bảo, thù đã báo, hiện tại, người suy nghĩ thông suốt, không ngờ lại bị tâm ma vây khốn, vi sư liền đưa ngươi đi Nam Mộc Đại Lục. Lâm Uy cười nói, nhìn về phía Mã Cửu ánh mắt tràn đầy vui mừng. Mã Cửu một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói, xin mời sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ mau chóng rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên. Đánh bại Trương Vô Lễ, ngươi có phần này tâm là đủ rồi. Lâm Uy cười nói, tại đối mặt tên đệ tử này thời điểm, hắn không còn là huyết đao đồ tể, mà chỉ là một cái hưởng thụ niềm vui gia đình lão nhân. Hắn nắm lên Mã Cừu, đồng dạng phá không mà đi. Cổ thông mang theo Thạch Hạo bay nhanh, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn mang theo Thạch Hạo bay thẳng độ Hải Dương vô tận. Tiến về Nam Mộc Đại Lục, biển cả bao la, sóng biếc vạn dặm, vô biên vô hạn, chỉ có từng tòa hòn đảo tô điểm ở trong đó, như trong biển xanh minh châu. Hoa, khi bọn hắn bay qua một cái hải đảo thời điểm, chỉ gặp một đầu đại điểu vỗ cánh mà lên, hướng về bọn hắn truy kích mà tới. Đây thật là một đầu đại điểu, hai cánh triển khai chừng ngàn trượng dài. Điểm nhỏ hòn đảo còn không có nó hình thể lớn đâu. Nó toàn thân khoác che màu đỏ lông vũ, như liệt diễm đang nhảy nhót, giống như loài chim cực thiện tại tốc độ phóng tới trên thân hung thú cũng là áp dụng. Đại điểu này cấp tốc rút ngắn lấy khoảng cách, không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp tới. Cổ thông ngừng lại, cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Thạch lão đệ, có muốn hay không ăn cánh gà nướng? Hắn hỏi. Thạch Hạo ngoặc kép, sau một canh giờ, bọn hắn liền thực sự ngồi ở trên một hòn đảo, ăn lên cánh gà nướng tới. Con hung cầm này nguyên bản có ngàn trượng dài, nhưng bị cổ thông ngạnh sinh sinh luyện hóa, trở nên chỉ có dài hơn một trượng. Tinh hoa không tiêu tan, càng thêm nồng đậm. Dù là như vậy, một cái cánh chim cắt đi này cũng là so Thạch Hạo cánh tay còn muốn dài. Cần ôm gặm, Thạch Hạo cắn một cái xuống dưới, chỉ cảm thấy thịt chim trơn mềm, nhưng lại không mất co giãn. Hương vị tươi đẹp cực kỳ, để hắn không tự chủ được ngay cả gặm mấy cái. Dù hắn lòng ham muốn không nhỏ, cũng chỉ ăn một phần ba cánh chim liền ngừng lại, đem còn lại thu vào trong hắc linh giới. Chờ đói bụng lại ăn tốt. Hắn sức ăn kỳ thật không có nhỏ như vậy. Chủ yếu là trong cánh chim tích chứa năng lượng quá kinh khủng. Hắn bây giờ không có biện pháp một hơi tiêu hóa nhiều như vậy. Dù sao, cái này cũng là một đầu đại tế thiên cấp bậc hung thú. Cổ thông cũng không sao. Rất nhanh liền đem cánh chim ăn đến sạch sẽ. Còn đem còn lại bộ phận cũng toàn bộ ăn. Hắn ở một cái, ở một bên nghỉ ngơi. Một lát sau, trong thịt chim năng lượng tinh hoa phóng xuất ra. Thạch Hạo an vị không nổi, bắt đầu luyện bá thể thuật. A, ngươi thế mà còn biết bá thể thuật. Cổ thông nhìn lướt qua, lộ ra một vòng kinh ngạc. Thạch lão đệ, trên người ngươi quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Bất quá, không đợi Thạch Hạo giải thích, hắn liền cười cười, mỗi cái thiên tài trên thân đều có bí mật của mình. Chính ngươi biết là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.